Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Bạch Chăn Chăn có chút điên rồi. Nàng điên cuồng mà cầm lấy tóc của mình. Không có khả năng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Nam Cố ra người đâu? Trước khi đến nàng cùng Tam Hoàng Tử đều có nghĩ tới khống chế đây hết thảy đều là những người. Nào vật, bọn hắn ý tưởng thần kỳ nhất trí, cho rằng đối phương đại khái là cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Thế nhưng là Bạch Chăn Chăn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng nhìn thấy dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa chính là cái giang nam nhà giàu nhất. Nàng mới bao nhiêu, Bạch Chăn Chăn cảm thấy cái này cổ đại thật sự là quá hoang đường. Tam Hoàng Tử khiếp sợ tuyệt không tất nhiên Bạch Chăn Chăn tiểu. Thậm chí theo một loại đốt mà nói, hắn nếu so với Bạch Chăn Chăn còn khiếp sợ hơn, nguyên lai Giang Nam chính là cái người kia là nàng. Rất nhiều hắn nghĩ mãi mà không rõ lúc này thậm chí nghĩ đã minh bạch. Khó trách Tô Tướng Quân có thể ngắn ngủn trong vòng một đêm theo bên cạnh bên ngoài chạy tới. Khó trách Thái tử bệnh tình có thể ổn định lại. Giang Nam nhà giàu nhất thủ hạ người tài ba vô số. Chỉ cần là bọn hắn muốn làm, cơ bản không có cái gì là làm không được. Nghĩ đến lúc trước phụ hoàng gả cho hắn cùng Diệp Thiều Hoa. Căn bản cũng không phải là bất công, bởi vì phụ hoàng biết rõ Diệp Thiều Hoa thân phận không đơn giản. Có thể hắn còn hết lần này tới lần khác cảm thấy phụ hoàng bất công. Tam Hoàng Tử đáy mắt tràn ngập hối hận, hận không thể một quyền chùy, nện. Tỉnh chính mình, ngồi ở màn lụa đằng sau thái tử ngẩng đầu nhìn một cái Tam Hoàng Tử phương hướng. Thanh âm hơi lạnh, cũng còn thất thần làm gì vậy? Nếu là bị phụ hoàng biết rõ nghi phạm chạy thoát, có các ngươi trái cây ăn. Diệp Thiều Hoa, bá, mà một tiếng thu hồi quạt xếp. Trên tay không đếm xỉa tới gõ. Vốn làm cho người ta để Bạch Chăn Chăn đi ra ngoài là muốn chơi đùa. Không nghĩ tới Bạch Chăn Chăn trong nội tâm tố chất kém như vậy. Đã thành, đem bọn họ mang đi à. Tam Hoàng Tử giống như điên niệm niệm cằn nhằn. Bạch Chăn Chăn cứng ngắc bị đại nội thị vệ mang đi. Vốn cho là nàng cái này xuyên Việt nữ mới là đứng ở nơi này cái thế gian đỉnh người. Thật không nghĩ đến Diệp Thiều Hoa vốn có tài phú là nàng đời này cũng không đạt được độ cao. Nàng phong nhã. Diệp Thiều Hoa đoán chừng đều lười phải hơn, Bạch Chăn Chăn xấu hổ phát tím, một loại khó nói lên lời cảm thấy thẹn xấu hổ cảm giác tự lồng ngực khuếch tán. Kỳ nghệ bên trên coi như xong, liền nàng lớn nhất dựa cũng không sánh bằng Diệp Thiều Hoa. Bạch Chăn Chăn thân là người hiện đại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt lập tức biến mất. Thiên Cơ Lâu bên ngoài, Thiều Hoa, cái kia chính là lúc nãy thác. Diệp gì nhỏ cô tự hoa mỹ cỗ kiệu cao thấp đến. Không để ý đến Tam Hoàng Tử đám người. Ánh mắt định tại cuối cùng lúc nãy thác. Ta nghe chị dâu nói. Cả triều văn võ xuất sắc nhất đúng là tiểu tử này. Chính là đứng sai đội. Ngươi muốn là ưa thích ta giúp ngươi cùng ca ca nói một tiếng. Nàng không để mắt đến bên cạnh. Thân dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn thái tử ra. Cô, người ta tâm hệ Bạch Nhị tiểu thư, ngài cũng đừng mò mẫm nhúng vào. Diệp Thiều Hoa ánh mắt nhìn Diệp gì nhỏ cô cái chán. Thanh âm bỗng nhiên biến thấp, chuyện gì xảy ra, Diệp gì nhỏ cô nghe được trước một câu sẽ không nhắc lại lúc nãy thác. Nghe vậy, không thèm để ý vuốt cái chán nói, cái kia Ôn Bạch Hạc cái kia bên ngoài phòng để cho ta giặt quần áo. Không cẩn thận dập đầu đã đến. Ta cùng các ngươi đi một chuyến Ôn gia. Thái tử nói khẽ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp ly khai. Thái tử ở trên chính mình cỗ kiệu trước, có chút nghiêng đầu mắt nhìn lúc nãy thác phương hướng. Lúc nãy thác mắt thấy Diệp Thiều Hoa liếc cũng không có xem chính mình rời đi rồi. Hắn cúi đầu, ngón tay nắm rất nhanh, hầu như muốn đâm phá lòng bàn tay. Dáng tươi cười có chút khổ, Ôn Bạch Hạc vốn tại thư phòng tiếp khách. Nghe được thái tử ra cùng Diệp Thiều Hoa đã trở về. Quá sợ hãi mà bài hương án nghênh đón. Trong thư phòng mấy cái đại thần trong triều hai mặt nhìn nhau liếc. Đã biết rõ chính mình đến không sai. toàn thành tất cả tham dự tạo phản quan viên đều bị nhốt vào đại lao. Ngoại trừ Ôn gia, nghĩ tới đây bọn hắn không khỏi hâm mộ Ôn Bạch Hạc. Có thể trèo lên Diệp phủ cái này việc hôn nhân. Dượng, Diệp Thiều Hoa tránh đi Ôn Bạch Hạc tự mình ngược lại cha. Ngài vị kia bên ngoài phòng đâu? Nàng cũng dám đối phu nhân bất kính. Ta đem nàng đánh vào đại lao. Chất nữ ngươi muốn, Ôn Bạch Hạc nhiệt tình kêu gọi Diệp Thiều Hoa. Tam hoàng tử còn có Bạch tướng quân phủ bị thua. Biểu hiện ra là đúng lúc nãy chính mình tìm đường chết. Còn có đầu óc cũng biết. Cái này rõ ràng chính là thái tử ra cùng Diệp Thiều Hoa ở dưới bộ đồ. Đáng thương tam hoàng tử cùng Bạch Chăn Chăn. Hai người liên hợp lại cũng không đủ Diệp Thiều Hoa bọn hắn đùa. Về sau thái úy phủ muốn dựa vào tướng phủ, Ôn Bạch Hạc có thể không hèn mọn một chút sao? Diệp Thiều Hoa nhìn xem Diệp gì nhỏ cô trên đầu tổn thương. Trực tiếp hỏi đối phương muốn làm sao bây giờ? Coi như là muốn cái kia bên ngoài phòng chết nàng Diệp Thiều Hoa cũng có thể làm được. Không cần phiền toái như vậy. Sẽ đem cái kia bên ngoài phòng cho ta làm thô sử. Khiến cho, nha hoàn a, Diệp gì nhỏ cô nở nụ cười thoáng một phát, phòng ta nhưng còn có một đống lớn quần áo muốn giặt rửa đâu. Thái úy đại nhân, ngươi sẽ không phải đau lòng a. Ôn Bạch Hạc sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, mà là biết vâng lời đáp lời. Tiện nhân kia lỗi của mình, phu nhân ngài làm là như vậy nên phải đấy. Nghĩ đến lúc trước tiện nhân kia lừa gạt chính mình đem Diệp thị đồ cưới cầm đi. Lại để cho hắn cùng với Diệp gia đã có hiềm khích. Hắn hận không thể đem cái kia bên ngoài phòng phanh thây xé xác. Diệp gì nhỏ cô cười nhạo một tiếng. Người nam nhân này quả nhiên không có đảm đương. Bên cạnh một mực nơm nớp lo sợ hai cái đại thần hai mặt nhìn nhau. Xem ra sau này nịnh nọt vị này Diệp gì nhỏ cô thì tốt rồi. Cái này Ôn gia thoạt nhìn không quá tin cậy. Sao trận này ngôi vị hoàng đế chi tranh. Thái tử biểu hiện cực kỳ ra vẻ yếu kém. Nhất là lúc trước hắn liền hiển lộ tài hoa hơn người. Khi đó hắn còn thể yếu đích thời điểm triều thần đều tiếc hận không thôi. Một gia sắc làm hoàng đế có khiếu vậy mà mệnh ngắn. Hiện tại hắn thân thể tốt rồi. Đã có mục tiêu hắn tài hoa dương dò không thể nghi ngờ. Hơn nữa một cái Diệp Thiều Hoa, hai người kia mạnh mẽ liên hợp, ai có thể dưới tay bọn họ lấy được rồi chỗ tốt. Hoàng thượng cũng phát hiện điểm ấy, chậm rãi đem trên triều đình sự tình giao cho thái tử. Lúc trước mưu phản trong quan viên quả thật có mấy cái tài hoa hơn người thanh quan. Ví dụ như lúc nãy thác, thái tử chiêu hiền đại sĩ bất kể hiềm khích lúc trước tự mình đi đại lao mời bọn hắn đi ra. Bạch Chăn Chăn nghe thế cái hai mắt tỏa sáng, lập tức mời đến nha dịch cho nàng cầm giấy mực đã viết một đầu mãn giang hồng. Sau đó dắt nha dịch cổ nói, đi tìm thái tử, nói ta có truyền thế chi thơ cấp cho nhìn hắn. Trăm dặm vân tranh đang tại văn bản gặp mặt mấy vị văn nhân mặc khách. Vốn chẳng muốn gặp Bạch Chăn Chăn, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn gõ cái bàn, mang nàng tới đây, Bạch Chăn Chăn đến một lần. Lập tức đem cái kia đầu mãn giang hồng cho bọn hắn xem. Đây chính là cổ đại sư đại danh thơ đứng đầu. Nàng cũng không tin thái tử không động tâm. Lúc nãy thác cùng đại học sĩ đám người giúp nhau truyền xem. Sợ hãi thán phục không thôi. Không ai bình thường trợn nhìn thiếu niên đầu. Không bi thiết đối đãi từ đầu thu thập xưa cũ núi sông. Hướng thiên khuyết, Bạch nhị tiểu thư quả nhiên đại tài. Chúng ta bội phục, lúc nãy thác cũng rất kinh ngạc, trăm dặm vân tranh trong tay nắm bắt giấy, đôi mắt hơi sâu, đây là ngươi ghi, lúc nào ghi, tự nhiên, nghe được chung quanh khích lệ thanh âm còn có kính nể ánh mắt. Bạch Chăn Chăn có chút phiêu, chính là vừa mới linh cảm đột phát ghi, nàng là muốn hướng trăm dặm vân tranh biểu đạt chính mình đến cỡ nào đại tài. Mấy phút liền viết xong như vậy thơ. Quả nhiên, nghe được lời của nàng, trong thư phòng người càng là tán dương không thôi, có lại để cho thái tử không nên mai một nhân tài như vậy. Trăm dặm vân tranh lại cười ôn hòa, hắn theo sách trong đống rút ra một quyển tóc vàng sách. Lật đến một loại trang, ném tới đang cười đến đắc ý Bạch Chăn Chăn trước mặt. Nửa năm trước, Thiều Hoa tại thần y cốc phát hiện một quyển bản đơn lẻ. Bạch nhị tiểu thư biết rõ bên trong ghi chính là cái gì ư? Cũng không đợi nàng trả lời, Trăm Dặm Vân Tranh ôn hòa nói. Phía trên không khéo thì có một đầu mãn giang hồng, bất quá nguyên tác là Nhạc Phi. Đúng rồi, còn có một đầu là Bạch Nhị Tiểu Thư lúc trước tại trên yến hội cái kia đầu thủy điều ca đầu. Phía trên ký tên là Tô Thước, ngoặc kép, hết chương.